Người chiến thắng Lang Lang. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao cô không ra gì cả? Lương Mộng khó chịu nói. Lâm Thanh không động đậy, chỉ đưa ra nắm tay trống rỗng. Cô ra trước đi. Lâm Thanh tiết lộ bí quyết để thắng trò. Kéo búa bao, mọi ván, người ra trước sẽ thua. Ban đầu, Lương Mộng ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó cô hiểu ra vấn đề. Bất chợt, cô nghĩ đến chị mình. Lương Tỉnh, có phải từ lâu chị cũng muốn thay Chu Trạch Long và đã dùng cô như công cụ thực hiện? Đúng rồi, cô ở ngoài sáng, còn Lương Tỉnh ở trong tối. Giống như trò kéo búa bao, không công bằng này, lúc nào Lương Mộng cũng ra trước. Và đó là lý do Lương Tỉnh luôn thắng. Nói một cách thẳng thắn, Lương Mộng chỉ là một con rối. Dù cô đã cố gắng hết sức để đưa ra những kế hoạch vì sự phát triển của công ty, nhưng người thực sự điều khiển mọi thứ đằng sau lại luôn là Lương Tỉnh. Nếu làm theo ý chị, mọi chuyện như thay Chu Trạch Long sẽ diễn ra suôn sẻ. Còn nếu ngược lại, cô sẽ bị cả hội đồng quản trị tấn công. Lâm Thanh không biết ai là người chơi trò kéo búa bao. Với Lương Mộng, cô chỉ đang đưa ra một phép ẩn dụ. Một kỷ niệm khác chợt thoáng qua trong tâm trí Lâm Thanh. Khi cô còn nhỏ và khóc nức nở tại một con ngõ đá chật hẹp, mẹ Lâm về trễ sau giờ làm, vội vàng ôm lấy cô. Bánh trứng đâu? Con ăn chưa? Mẹ Lâm sốt ruột hỏi. Lâm Thanh vừa đói vừa giận. Báo cáo, con bị thua rồi. Bánh trứng mất hết vào tay Tiểu Dương hàng xóm rồi. Thua sao? Thua thế nào? Nó bảo con ra trước. Con đúng là ngốc. Nếu ra trước thì làm sao mà thắng được? Lần sau phải thông minh lên. Hoặc bắt nó ra trước, hoặc không chơi với nó nữa. Mẹ Lâm dịu dàng lau nước mắt cho Lâm Thanh. Lâm Thanh hồi nhỏ chỉ thắng được một người. Tiểu Lữ Châu, cô ra kéo, anh ta ra bao, cô ra bao, anh ta nắm tay thành nắm đấm. Và rồi tất cả đồ ăn vặt đều thuộc về cô. Lâm Thanh còn đứng chống nạnh chế nhạo. Tôi ra trước, cậu bắt trước cũng thua. Đồ ngốc, khi lớn lên, Lâm Thanh mới hiểu ra rằng rất nhiều người muốn thắng bạn, nhưng cũng có những người không muốn bạn thua. Lương Tổng, tôi muốn nói thêm một điều. Lâm Thanh không nhịn được, đề cập đến một thắc mắc khác của mình. Tờ biên lai mà cô lấy ra hôm nay, ý của Lâm Thanh rất rõ ràng. Khi hai người bàn bạc, Lương Mộng không hề nhắc đến nó. Luôn có người không muốn bạn thua. Lương Mộng thở dài nhẹ, không giải thích gì thêm. Kết thúc ngày làm việc, Lâm Thanh cúi đầu trước tượng quan công trong sảnh của Long Tuyền. Thành kính khấn vái, cảm ơn quan công đã phù hộ, ngày đầu đi làm suôn sẻ, mong rằng sau này cũng thuận lợi, sớm được thăng chức, tăng lương và đạt đến đỉnh cao của cuộc đời. Lâm Thanh, Lâm Thanh, con ơi! Bỗng nhiên, Lâm Thanh nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi từ phía sau. Cô quay lại và thấy mẹ mình, tay xách nách mang đầy túi lớn túi nhỏ, đang vẫy tay liên tục từ phía cổng vào. Mẹ Lâm vô cùng nhiệt tình, chiếc khăn hoa trên ngực bà phấp phới trong gió. Xung quanh bà là ít nhất 7-8 chiếc túi, 2 vali lớn, 2 bao tải vải và 4-5 túi vải cùng túi nhựa khác. Mẹ, sao mẹ tìm được tới đây vậy? Lâm Thanh ngạc nhiên bước tới, không hề bận tê em đến những ánh mắt tò mò của đồng nghiệp xung quanh. Con sáng đi vội quá, mẹ gọi điện mà con không nghe. Mẹ không biết phải tìm con ở đâu nên đành đến thẳng công ty Long Tuyền. Mẹ chờ lâu chưa? Không lâu lắm đâu, chỉ chưa đến một khắc. Mẹ Lâm cười, nắm lấy tay Lâm Thanh. Lúc này, bảo vệ của tòa nhà đi tới, tỏ vẻ không hài lòng. Bà này sao thế? Bảo là đợi người mà ở đây cả buổi chiều. Tôi đã nói là phải dọn đi trước 6 giờ mà. Giờ thì cản trở giao thông rồi. Vâng, vâng, chúng tôi sẽ đi ngay. Đi ngay đây. Mẹ Lâm luống cuống xách hành lý lên. Vừa cảm ơn bảo vệ. Cảm ơn anh bảo vệ. Đây là con gái tôi. sau này nó sẽ làm việc ở đây. Mong anh giúp đỡ. Đây là quýt nhà chúng tôi trồng. Anh ăn thử một quả đi. Bảo vệ ngại ngùng, đành nhận lấy quả quýt. Lần sau không được thế này nữa. Dọn đồ đi nhanh lên. Cảm ơn anh. Mẹ Lâm vui mừng kín đáo nở nụ cười với Lâm Thanh. Lâm Thanh vừa buồn cười vừa thương mẹ. Ném cho bà một cái nhìn trách móc nhẹ nhàng rồi cả hai mẹ con cùng nhau xách đống hành lý rời khỏi tòa nhà. Cảnh tượng này không qua được mắt Lương Mộng, người đang đeo kính râm, làm việc tại quầy lễ tân. Cô tò mò dõi theo toàn bộ đoạn đối thoại của hai mẹ con Lâm Thanh. Một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng. Cô cố gắng nhớ lại ngày đầu tiên mình tới Long Tuyền làm việc. Nhưng cuối cùng lại quyết định không nghĩ nữa. Giúp tôi kiểm tra gói hàng này. Lương Mộng đưa một phong thư trống cho lễ tân. Lương Tổng, gói hàng này được nhận lúc 9:58. Chính giám đốc Giang của Tam Sinh đích thân gửi người đưa tới. Tốt, cảm ơn. Lương Mộng sau đó đến phòng bảo vệ. Yêu cầu, giúp tôi xem lại camera từ 9:50 đến 10:00 ở cổng. Quả nhiên, lúc 9:55, chiếc xe màu đen của Giang Hàn từ từ lái vào khuôn viên của Long Tuyền. Camera chất lượng cao ghi lại rõ ràng gương mặt lạnh lùng và sắc bén của Giang Hàn qua khe cửa xe. Vào lúc 9:55 anh đã vào khu vực công ty. Chắc chắn anh đã thấy cảnh tượng ồn ào trước cổng, nhưng anh không xuất hiện. Hôm nay nhờ có Lâm Thanh, Lương Mộng mới thoát khỏi rắc rối. Cô cảm thấy trong lòng thật khó tả. Anh ấy sẽ luôn bảo vệ em. Cô tự nhủ để an ủi bản thân. Dù sao đi nữa, Giang Hàn bây giờ cũng là anh rể của cô trên danh nghĩa. Việc anh không đứng ra giúp đỡ cô trước công chúng là hợp lý. Cách chương.